đối với bọn họ tới nói, có thể không coi là chuyện tốt đẹp gì hoành. Đột nhiên, một tiếng nổ vang đem John thức tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ở mọi người lui ra McKinley đảo ngay lập tức, Kaido quả đoán lựa chọn tiến công. Hắn người như thế cũng không biết cái gì gọi phòng ngự. Chiến đấu với nhau chỉ phụ trách không ngừng tiến công, lấy cứng rắn không thể phá vỡ thể phách cùng không gì không xuyên thủng nắm đấm. Dùng bạo lực nhất tư thái, hung hăng đánh giết đối thủ. Chỉ có điều, đối thủ của hắn là Akainu ở hải quân bên trong, cái thời đại này mạnh nhất một thành viên. Đối mặt Kaido vung đánh xuống lang nha bổng, Akainu cứng đẩy như thực chất sức gió. Phần sơn trừ hải giống như khủng bố sóng nhiệt hung hãn phun trào. Màu đỏ tươi dung nham để mặt đất run không ngừng, sau đó hướng lên trên dâng trào oanh. John nghe được động tĩnh chính là núi lửa bạo phát động tĩnh, lấy hai người địa điểm chiến đấu làm trung tâm, mặt đất bị đè ép nứt toác. Đường kính ngàn mét núi lửa đột nhiên bay lên, cuồn cuộn dung nham lấy Tengu nuốt trăng tư thế, nhấn chìm bầu trời cùng hải dương, đem thế giới chiếu rọi màu đỏ tươi một mảnh. Em mờ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.